Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Itachi. Vĩ đại Kaka, Itachi là vĩ đại nhẫn giả. Trong văn phòng, đệ tam thở dài một tiếng, trong đầu không tự giác địa nghĩ đến trước kia không bình thường đáng tin một vị đồng bạn. Uchiha Kagami. Hắn là cái thứ nhất chủ trương dung nhập Konoha người. Hiện tại Uchiha Mouto tự ý nào đó nói là kính ý chí người thừa kế. Theo Itachi một dạng, Uchiha Kagami vì Konoha phụng hiến chính mình sở hữu. Cho dù đến chết, hắn cũng tại an bài Sasuke nhân sinh chết tại Sasuke trong tay. Như vậy đánh giết cấp S phản nhẫn Sasuke. Liền có thể tịch này tẩy trắng trở lại Konoha. Konoha làm theo đạt được một tên có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mạch đại nhẫn giả. Itachi là nghĩ như vậy. Đổi trước kia, đệ tam sẽ rất tán thành Itachi ý nghĩ. Nhưng bây giờ, manga bên trong Orochimaru ví dụ, để đệ tam phủ quyết cách làm này, càng là sắp xếp người theo chính mình chờ mong đi. Đối phương liền càng hội sinh ra khác ý nghĩ. Sasuke cũng là như thế. Hắn bị cũng không phải là cái an phận hài tử. Có chính mình tư duy. Ý nghĩ sao có thể sẽ ngoan ngoãn dựa theo Itachi chờ mong đi làm. Sau cùng, có lẽ không như mong muốn. Bất quá vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Konoha nếu có thể mân mê ra thứ này tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên, hắn cũng liền nghĩ như vậy, nghĩ ra được loại này con mắt rất khó khăn, liền ban đều muốn nhờ đệ đệ con mắt mới thăng hoa vì vĩnh hằng. Uchiha hiện tại chỉ có Mouto cùng Viêm, coi như Uchiha muốn thử, Konoha cũng sẽ không đồng ý. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một chuỗi tiếng bước chân, đi theo một tên trung nhẫn gấp hồ hồ địa chạy đến cao ốc. Một mặt địa bối rối. Đệ tam đại nhân, không, không tốt, làm sao? Đệ tam khẽ nhíu mày. Hắn nhớ kỹ cái này trung nhẫn là nhẫn giáo lão sư. Phụ trách những hài tử kia giáo dục công tác. Những hài tử kia ở sân trường bên trong cho Uchiha Itachi xử lý tang lễ. Chúng ta không khuyên nổi, chỉ có thể tới xin chỉ thị ngài. Trung nhẫn rất lợi hại xấu hổ. Loại chuyện nhỏ nhặt này không nên tìm đệ tam, nhưng bọn hắn thực sự không khuyên nổi. Không có cách nào, bọn nhỏ cưỡng đứng lên, là thật không khuyên nổi. Lần này, đệ tam một trận ngạc nhiên. Tang lễ, hắn lập tức lại hỏi, dẫn đầu là ai? Vâng, là Uchiha Ugaku. Tên kia trung nhẫn che mặt, đệ tam sắc mặt cổ quái. Uchiha Sugaku, đứa bé này tại manga bên trong tựa như là Itachi, phụ thân. Từ hướng này nói từ hắn tổ chức ngược lại cũng không thành vấn đề. Không đúng, Itachi mẹ nó là manga nhân vật, xử lý cái đồ bỏ tang lễ. Fugaku cái này cái gì thao tác? Hắn nghĩ một hồi nói, ngươi tìm Mouto, để hắn qua giải quyết một cái hài tử sự tình. Cái này Mouto đại nhân nói, Uchiha hôm nay có chuyện quan trọng, mà lại hắn nói tôn con trai của trọng quyết định. Trung nhẫn yếu ớt điện nói, đệ tam nghe xong trở nên đau đầu. Mouto gia hỏa này cũng là các loại quấy rối, gãi gãi đầu, kết quả lại có vài cọng tóc bị cào xuống tới. Xong, gần nhất thật vất vả tĩnh dưỡng trở về, lại bắt đầu rơi, đầu hắn đau một trận. Phất tay nói, chính bọn hắn đều nguyện ý, liền để bọn hắn náo đi. Vâng, trung nhẫn cúi đầu chuẩn bị đi. Lúc này, đệ tam não tử hiện lên một đạo hiệu nghiệm, lập tức gọi lại nói, chờ một chút, người đi Kurama nhất tộc đem Akabani kêu lên, để hắn qua chủ trì tang lễ. Liền nói là ta phân phó. A, ngạch, tốt, trung nhẫn không quá lý giải. Bất quá theo lời làm theo, xuống dưới sau liền hướng Kurama nhất tộc chạy. Itachi là trong bóng tối ánh sáng. Tuy nhiên tại Akatsuki, Khả Tâm lại tại Konoha bên này. Chỗ có ý tưởng đều là vì Konoha suy nghĩ. Bọn nhỏ muốn làm tang lễ, liền biểu thị bọn họ nhận có thể loại tinh thần này. Đáng giá cổ vũ. Về phần để người lão sư kia đi gọi Akabani đứng lên chủ trì nguyên nhân. Những sự tình này thế nào đi ra? Căn nguyên còn không phải tại Akabani trên thân. Tiểu tử kia ý đồ xấu nhiều. Để hắn qua chủ trì giải quyết là không còn gì tốt hơn. Đệ Tam ngồi xuống, lại mắt nhìn Itachi đâm Sasuke một màn kia. Trước đó rất lợi hại cảm động. Hắn thậm chí đều muốn rơi lệ. Nhưng, vừa nghĩ tới 5 tuổi đại phú ngọn núi chính tổ chức chính mình còn không có ảnh giả hài tử tang lễ. Hắn đã cảm thấy không bình thường quỷ dị. Cái này đều chuyện gì? Phong Chi Quốc, một chỗ u ám trong sơn động. Uchiha Madara cầm vừa được đến manga. Từng tờ chậm rãi lật xem. Trong tay hắn có 2 sách. Một quyển là Jiraiya cùng Pain đại chiến. Một cái khác sách thì là Itachi cùng Sasuke chiến đấu. Pain lục đạo, bàn ngón tay tại mấy tờ này ngừng nghiên cứu xuống tới. Jiraiya cùng Pain, manga ngược lại là thú vị. Bất quá càng nhiều là để ban sinh ra khác ý nghĩ hắn vừa định qua dùng khôi lỗ phương thức chiến đấu. Tránh cho bản thể gặp nạn. Kết quả, vừa nghĩ đến việc này, hôm nay manga bên trong Kurama Akabani tiểu tử này liền vẽ ra như thế nội dung. Phảng phất đoán được hắn ý niệm trong lòng. Phiền phức, ám dở, một đạo quỷ dị bóng mờ chập chờn. Tựa hồ tại cười, ban lạnh hừ một tiếng. Lật giấy quá khứ, không có chấp nhất bên lục đạo, mà là tiếp tục nhìn xuống. Tiên pháp, tiên nhân hình thức hắn cũng có hiểu biết. Năm đó Senju Hashirama mạnh nhất cũng là tiên pháp, một chiêu tiên pháp chân pháp thiên thủ, đem Susanoo liên quan Kyuubi đều truy gần chết. Cho dù hắn Rinnegan diễn sinh các loại phân thân, đồng dạng e ngại tiên thuật, vô pháp miễn trừ tiên thuật lực lượng. Konoha nếu như đạt được tiên nhân huyền bí, hắn có chút không dám nghĩ tiếp. Chính như Akabani nói, ban dù sao cao tuổi, thọ mệnh còn thừa không có mấy. Thân thể cơ năng mỗi đại chiến một lần liền sẽ hạ xuống một số trên một điểm này. Uzumaki Mito cũng là đồng dạng. Bất chi bất giác, cái này một quyển đã xem hết. Như thế nào? Hắc Zetsu hắc hắc cười lạnh. Ban không để ý tới hắn. Phối hợp cầm lấy một cái khác sách quan sát. Cái này một quyển là vừa đổi mới manga. Nếu không có Hắc Zetsu đến đây, hắn khả năng đến ngày mai thậm chí ngày kia tài năng cầm tới nó. Nhìn thấy trang tên sách, ban liền không cấm nhíu nhíu mày. Trang tên sách bên trên, Itachi cùng Sasuke phân hai một bên đứng thẳng, trung gian thì là một cái buông thả không bị trói buộc nam tử. Trong ánh mắt là quỷ dị lục câu ngọc. Đây là ban chính mình. Hắn có chút đoán được nội dung cốt truyện, hiểu hơn Hắc Zetsu ý đồ đến. Bất quá lúc này ban không có lên tiếng âm thanh. Lật ra trang bìa nhìn xuống. Itachi, đối nhân vật này, ban thái độ rất đặc thù. Izuna không chết lời nói. Cuộc đời mình có lẽ theo Itachi là một dạng. Vì đệ đệ, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho dù là theo Senju Hashirama là địch. Nhưng mà, thế gian chưa nhiều chuyện, thường thường không như mong muốn. Ban không thể cứu vãn đệ đệ Izuna, thậm chí ngay cả trả thù đều từ bỏ. Tay hắn đặt ở manga trang bên trên, thật lâu không có lật ra. Trọn vẹn qua 1-2 phút, mới trầm mặc lật đến. Rất giống, vô luận Itachi, vẫn là Sasuke, từng tờ một lật ra. Cho dù sinh hoạt mấy chục năm, nhưng một màn này quả thực xúc động ban trong lòng mềm mại nhất bộ phận. Nguyên nhân chính là minh bạch, cho nên hắn càng hiểu hơn. Itachi lựa chọn cùng tâm tình có bao nhiêu thống khổ. Loại cảm giác này, cực giống năm đó, Senju Hashirama để cho mình từ bỏ cừu hận, dắt tay thành lập Konoha. vô cùng thống khổ lựa chọn. Theo Itachi một dạng, hắn rất yêu đệ đệ, nhưng vì hòa bình hắn từ bỏ trả thù, để Senju Tobirama này lão âm bức sinh hoạt thành Konoha anh hùng. Không thể tự mình tự tay mình giết cừu địch. Bất quá lật đến Itachi giảng giải hắn này một đoạn kinh lịch, lúc hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, vì con mát, chính mình giết Izuna, Senju Tobirama cùng gia tộc đám phế vật kia. Cũng là như thế nói cho đệ nhất a. Hắc Zetsu có thể cảm nhận được, bàn đột nhiên tản mát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Madarame ánh sáng như kiếm, nhếch miệng lại không nói gì, hướng xuống tiếp tục xem. Cái này cấp trên vẽ lục câu ngọc Mangekyo huyền bí, tức vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, sẽ không mất đi ánh sáng, nhãn lực mạnh nhất, không có đề cập cụ thể. Đoán chừng tất cả đều là manga tiểu tử chính mình suy đoán. Đương nhiên, bên trong đoán chừng còn có Senju Tobirama bộ phận kiệt tác. Năm đó Senju Tobirama không ít nghiên cứu Sharingan, đặc biệt là Mangekyo, sau khi thấy đầu, bàn lật sách động tác càng phát ra địa nhanh. Bất quá Hắc Zetsu có thể cảm giác được, bàn tâm tình chập chờn rất lợi hại kịch liệt. Đoạn này nội dung cốt truyện đối với hắn trùng kích rất lớn, không chỉ là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sự tình, càng có Itachi cùng Sasuke nội dung cốt truyện. Sau khi thấy đầu, bàn cảm giác Sasuke phảng phất cũng là Izuna. Năm đó, Izuna theo Sasuke một dạng, từ nhỏ lời thề son sắt địa nói muốn siêu việt hắn, nói sớm muộn có một ngày nhất định sẽ đánh bại hắn. Có thể thẳng đến Izuna chết ngày đó vẫn như cũ không có có thể đánh bại chính mình. Sau cùng một màn, Itachi cố hết sức hướng đi Sasuke. Itachi dưới không tay, ban rất rõ ràng điểm này. Nhưng nhìn thấy Itachi ngón tay đâm về Sasuke cái trán, hắn cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ, như cận thị. Hắc Zetsu rất giật mình, nhưng cùng lúc không ngừng suy tư tiếp xuống dùng cái gì lý do thoái thác tới nói phục ban. Tâm tình chập chờn phía dưới ban, sao bình thường muốn hơi dễ đối phó một số, chí ít hắn là nghĩ như vậy. Bởi vậy, ban, Konoha tiểu tử kia biết quá nhiều, hiện tại liền vĩnh hằng Mangekyo Sharingan huyền bí. Cút, ban tay vừa nhấc, một đạo thần La Thiên Trinh trực tiếp đem Hắc Zetsu từ trong sơn động đánh bay ra ngoài. Hắc Zetsu có thể dùng có thể cố tránh mở, nhưng hắn không dám. Vừa rồi một khắc này, ban sát ý thái hừng hực, hắn có loại cảm giác chính mình lúc này nói nhiều một câu, ban khả năng thực biết giết hắn cho dù giết không, nhưng phong ấn là không có vấn đề. Rinnegan có không ít phong ấn thuật, tỉ như huyễn long cửu phong tẫn, địa bạo thiên tinh. Giờ phút này ban, trong đầu chỉ có Itachi, Sasuke, Izuna. Ta hẳn là để cho Izuna, ca ca, không nên nhường một chút đệ đệ a. Hắn bụng mặt, nước mắt chảy xuống tới. Làm ca ca, Itachi so với hắn ưu tú hơn. Hắc Zetsu không dám vào sơn động. Hắn biết mình sai. Tên kia là nửa điểm đều không tín nhiệm mình. Loại tâm tình này dưới ngược lại không nên nói những lời này. Chính mình khiêng đá nện chính mình chân, sợ là muốn một chuyến tay không. Ngay tại Hắc Zetsu chuẩn bị lúc rời đi đợi, thanh âm từ trong sơn động truyền ra. Ta mặc kệ ngươi đến cái gì mục đích, bắt ta danh nghĩa hoạt động ta cũng không truy cứu, nhưng ngươi dù sao cũng phải biểu hiện ra để cho ta hợp tác với ngươi giá trị. Không phải vậy lời nói sớm một chút xéo đi, nếu không ta giết ngươi. Đó là đương nhiên, ta biết liên quan tới ngoại đạo ma ảnh bí mật. Hắc Zetsu lập tức quay lại, bàn đã thu liễm tâm tình, đem manga bày ở một bên. Bất quá hắn hiển nhiên không có ý định trả lại Hắc Zetsu. Một tay xử lấy đầu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hắc Zetsu, chờ hắn nói ra bí mật. Lão đầu hẳn là có ghi chép, ngoại đạo ma ảnh bản chất là thập vĩ thể xác, nhưng ngươi cũng đã biết thập vĩ tại thượng cổ trước đó thực là giữa thiên địa duy nhất một gốc thần thụ. Ban nghe xong, nhất thời ngồi thẳng. Thập vĩ cùng Kiêu Bi cố sự tại thạch bia bên trên có chỗ ghi chép, cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nửa câu sau, thần thụ, cái này sao có thể? Cái gì thụ có thể biến thành cường đại như thế vĩ thú? Hắc Zetsu hắc hắc cười lạnh nói, mọi người đều biết, lão đầu là ninja tổ tiên, bởi vậy được tôn xưng lục đạo tiên nhân. Nhưng lục đạo tiên nhân lực lượng là từ đâu tới đâu? Ta điều tra nửa đời, rốt cuộc tìm được chút dấu vết. Nguyên lai là thần thụ. Madarame thả thần quang, một mặt hưng phấn, nguyên lai là dạng này. Khó trách, nói như vậy, Hắc Zetsu ẩn tàng ý đồ cũng là thần thụ. Hắn muốn dựa vào thần thụ khôi phục chính mình, lúc còn sống, lực lượng. Ban hoàn toàn minh bạch, hắn nhìn lấy Hắc Zetsu, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đem cái này nói cho ta biết. Liền không sợ vĩnh viễn không cách nào khôi phục chính mình lực lượng. Ta một người cũng vô pháp dung hợp ra thập vĩ, chớ nói chi là thần thủ. So sánh với cái này, ta càng hy vọng có thể hủy diệt Asura nhất mạch chỗ có hậu nhân. Hắc Zetsu ngữ khí rất lợi hại, tuyệt vọng, đồng thời lại rất điên cuồng. Ban dự im lặng, căn cứ năng lực nhìn. Hắc Zetsu tựa hồ không có ở nói dối, đương nhiên, coi như thế, hắn vẫn như cũ sẽ đối với Hắc Zetsu có tương đương phòng bị. Nếu như Hắc Zetsu dựa vào ngoại đạo ma ảnh hoặc là thần thụ khôi phục, lúc còn sống, lực lượng. Vậy liền phiền phức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.